Không cẩn thận cầu thành tiên vương. Tác giả, Vô Quan Trì Mộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5, chương 05. Nhị đồ đệ Cơ Băng Vũ. Nhiều nhất là mượn nhờ Giao Quang Phong một khối địa phương đặt chân. Bất lão rùa nghe được Diệp Tiếu thanh âm, chậm rãi quay đầu lại. Mặt không thay đổi nhìn Diệp Tiếu một chút. Tiếp lấy lại thu hồi đầu. Tiếp tục tắm rửa ánh nắng. Các ngươi nói, ta vậy liền nghi sư phụ hiện tại sống hay chết đâu. Nếu như còn sống, vì sao không có hồi âm? Nếu như chết rồi, có ai có thể giết hắn? Diệp Tiếu đối bất lão rùa thái độ, không chút nào kỳ quái. Hắn lại nghĩ tới Kỷ Bạch Minh. Lẩm bẩm, đối với Kỷ Bạch Minh, Diệp Tiếu không có bao nhiêu tình cảm. Chỉ là xuyên qua đến về sau, nhận biết mấy ngày mà thôi. Nhưng theo Diệp Tiếu lịch duyệt phong phú, cũng dần dần biết, mình cái này tiện nghi sư phụ không được. Là oanh động thiên hạ siêu cấp cường giả, danh chấn toàn bộ Chu Tước vực. Chính ma hai đạo nghe tin đã sợ mất mật. Trong mắt người ngoài, cũng là Vân Vũ Sơn sau cùng huy hoàng. Chính là Kỷ Bạch Minh biến mất về sau, Vân Vũ Sơn dần dần xuống dốc. Thậm chí nhưng nói là rớt xuống ngàn trượng. Xếp tại chính đạo hạng chót. Diệp Tiếu, tự nhiên không ai đáp lại. Lão Liễu Thụ vẫn như cũ cảnh bồng bềnh. Bất lão rùa tắm rửa dưới ánh mặt trời. Lúc này, Diệp Tiếu trong lòng hơi động. Thu đồ hệ thống lần nữa truyền đến nhắc nhở. Túc chủ, kiểm tra đến thu đồ nhiệm vụ. Phải chăng xem xét? Hệ thống thanh âm vang lên. Xem xét, Diệp Tiếu trong lòng hơi động. Thậm chí có thể nói là mơ hồ trong đó có vẻ mong đợi. Lần trước thu đồ, trực tiếp ban thưởng chấn thiên thể. Lần này thu đồ, không biết lại ban thưởng cái gì. Nhiệm vụ, thu đồ 1, thời gian, trong vòng 7 ngày, địa điểm, Tô Thành, nhân vật, Cơ Băng Vũ, ban thưởng, tổ binh, đại địa mẫu khí đỉnh, 1000 cái bách bảo dương. Hệ thống trong không gian, xuất hiện một cái 16 tuổi thiếu nữ hình ảnh, cùng đồ văn tin tức, tổ binh, Diệp Tiếu đối chân dung cùng nhân vật, không chút nào quan tâm. Trực tiếp khóa chặt ban thưởng một cột. Trên mặt đại hỉ, trường sinh a, vi sư có việc ra ngoài một chuyến. Mấy ngày nay ngươi liền trung thực ở tại Giao Quang Phong. Đừng chạy tán loạn khắp nơi. Diệp Tiếu thu hồi tâm thần. Hướng đang luyện quyền Trương Trường Sinh nói. Sư phụ, ngài đây là muốn đi đâu? Trương Trường Sinh một mặt hiếu kỳ nói. Hắn đến Giao Quang Phong cũng có một đoạn thời gian. Phát hiện mình người sư phụ này không yêu cùng ngoại nhân liên hệ. Tông môn hết thảy hoạt động tổng thể không tham gia. Điệu thấp đạo tựa như không tồn tại. Đi tìm ngươi nhị sư muội. Diệp Tiếu nói. Nhị sư muội. Trương Trường Sinh khẽ giật mình. Vốn định hỏi nhiều hai câu. Nhưng lúc này, Diệp Tiếu đã biến mất không thấy gì nữa. Tô Thành, Chu Tước vực một cái trai trai không nhỏ cổ thành. Tô Thành nổi danh nhất không ai qua được Tô Thị nhất tộc. Tô Thị nhất tộc, không thuộc về thập đại thế lực một trong, nhưng là gần với thập đại thế lực, có thể xưng nấc thang thứ hai đỉnh cấp tồn tại. Thậm chí năm gần đây, bởi vì Tô Thị nhất tộc nhanh chóng phát triển, có người suy đoán, Tô Thị nhất tộc đã không kém hơn thập đại thế lực. Lúc này, tại Tô Thành nào đó phiến đất hoang bên trên, một vị 16 tuổi, dung mạo thanh tú, quần áo tả tơi, bần thiểu thiếu nữ áo tím. Ngay tại đào vong, hậu phương không xa, có 4 vị cầm trong tay trường đao người áo đen. Hỏa tốc đuổi theo, thiếu nữ áo tím một mặt sợ hãi. Hỏa tốc đào vong, đáng tiếc, nàng quá yếu, rất nhanh liền bị người áo đen đuổi kịp. Vì cái gì? Mẫu thân đã chết, ta chỉ muốn rời đi Tô Thị nhất tộc, qua cuộc sống mới, còn không buông tha ta. Thiếu nữ áo tím một mặt dãy giụa nhìn xem 4 vị người áo đen. Nàng bất quá là yếu nhất ngưng khí cảnh, mà 4 vị người áo đen toàn bộ đều là linh huyền cảnh. Căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Đừng nói 4 vị, tùy tiện một vị, đều có thể giết chết nàng. Tiểu tiện nhân, người tồn tại, đối Tô Thị nhất tộc, chính là sỉ nhục, mẫu thân ngươi đều đã chết rồi. Ngươi cũng không có còn sống tất yếu. 4 vị trong hắc y nhân, cầm đầu là độc nhãn đại hán, một mặt dữ tợn nói, tốt, cho dù chết, Ta cũng muốn chết được rõ ràng. Mẫu thân thân thể luôn luôn kiện khang, sao lại đột nhiễm bệnh giữ qua đời? Đều không có gặp một lần cuối. Có phải hay không cùng nàng có quan hệ? Thiếu nữ áo tím mất hết can đảm, hiển nhiên cũng không có ý định còn sống. Giờ phút này, nàng chỉ muốn làm rõ ràng chân tướng. Tuy nói bốn vị này người áo đen đều che khuất khuôn mặt, nhưng nàng đối bọn hắn không xa lạ gì. Hoặc là nói, đối bọn hắn chủ nhân không xa lạ gì. Mình cùng cha khác mẹ thân tỉ tỉ. Tô Băng Tuyết, thôi được, liền để ngươi chết được rõ ràng. Ngươi đoán không lầm, Độc Nhãn Đại Hán cũng không giấu giếm. Hắn thấy, thiếu nữ áo tím chính là cái người chết. Đối người chết để lộ điểm bí mật. Dâu ria, thiếu nữ áo tím tìm được chứng minh. Như bị sét đánh, tuy nói nàng trước đó đã đoán được chuyện ẩn ở bên trong, nhưng cuối cùng không muốn thừa nhận. Giờ phút này, triệt để thạch trùy. Tô Băng Tuyết, chúng ta mặc dù khác biệt mẫu, nhưng cũng cùng cha a. Ta một mực đem ngươi trở thành tôn kính tỉ tỉ. Biết ngươi thích ăn lê xốp giòn, liền chạy tới sát vách Lê Thành mua chính tông lê xốp giòn. Dù là lại xa, cũng không chê mệt mỏi. Biết ngươi tu luyện cần xích đảm, liền chạy tới hoang trạch chém giết xích thú, suýt nữa vứt bỏ mạng nhỏ, cũng không quan tâm. Cho dù là ý chí sắt đá người xa lạ, cũng nên bị cảm hóa đi. Nhưng ngươi ngược lại tốt, không chỉ có không có lấy ta làm thân muội muội, giết mẫu thân của ta, hiện tại lại phái người truy sát ta. Ngươi thật là ác độc tâm a, ta hận a, ta hận thương thiên mắt bị mù, đem ta sinh ở Tô gia, càng hận chính mình mắt bị mù, lấy lòng dạng này một người tỉ tỉ. Tô Băng Tuyết, nếu có kiếp sau, định đưa ngươi thiên đao vạn quả, nợ máu trả bằng máu. Nếu không có kiếp sau, sau khi chết hóa thành lệ quỷ, cũng muốn giống ngươi đòi nợ. Thiếu nữ áo tím diện mục vặn vẹo, gầm hét lên. Bốn vị người áo đen đều mặt không thay đổi nghe. Giết! Ngay sau đó, cầm đầu Độc Nhãn Đại Hán hướng sau lưng đám người ra hiệu. Còn lại ba vị người áo đen cũng bay trên thân trước, chuẩn bị xuống sát thủ. Không cần tới sinh, cũng không cần sau khi chết. Lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc ở bên cạnh vang lên. Một vị nam tử trẻ tuổi, thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở một bên, nhìn xem thiếu nữ áo tím nói. Thiếu nữ áo tím, bao quát kia bốn vị người áo đen đều bá một chút, hướng nam tử trẻ tuổi nhìn lại. Ngươi là ai? Độc Nhãn Đại Hán một mặt kiêng kỵ nhìn xem Diệp Tiếu. Hắn căn bản không có phát hiện đối phương là như thế nào xuất hiện. Ngươi nhưng nguyện bái ta làm thầy. Diệp Tiếu cũng không để ý tới Độc Nhãn Đại Hán, mà là nhìn xem thiếu nữ áo tím hỏi. Bái sư? Thiếu nữ áo tím khẽ giật mình. Nàng vừa rồi đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, nhưng đột nhiên xuất hiện một người xa lạ, muốn thu nàng làm đồ đệ. Thiếu nữ áo tím không ngốc, mặc kệ nàng là thật tâm hay là giả dối, chỉ cần bái sư, liền có khả năng mạng sống. Nguyện ý, sư phụ ở trên, xin nhận đệ tử cúi đầu. Thiếu nữ áo tím lấy lại tinh thần, trực tiếp quỳ trên mặt đất, khom người lễ bái. Từ đây cắt ra bắt đầu, ngươi chính là bản tọa dưới trướng nhị đệ tử. Diệp Tiếu nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu tử, nơi này là Tô Thành, ta khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác. Tô thị nhất tộc, không phải ngươi có thể chọc được. Độc Nhãn Đại Hán biểu lộ vặn một cái, trực tiếp uy hiếp. Diệp Tiếu đều chẳng muốn nhìn một chút, không chút nào để ý tới. Muốn chết, cùng tiến lên, đem tiểu tử này cũng cho giết. Độc Nhãn Đại Hán chiều mặt khác ba vị người áo đen ra lệnh. Bốn người biểu lộ vặn một cái, đồng thời xuất thủ. Lúc này, Diệp Tiếu lạnh lùng hừ một cái, vung tay lên, một đạo lưu quang trực tiếp đem bốn người đánh nổ, hóa thành huyết vũ, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.